Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 427. Cánh tay mảnh khảnh của Tô Thính Ngôn vừa kéo kính râm từ trên mũi trượt xuống. Cô nhân viên công tác nhìn thấy, đầu tiên là sửng sốt. Người này làm sao giống? Trên mặt Tô Thính Ngôn không có biểu cảm gì. Làm sao vậy? Giấy chứng nhận có cái gì vận đê sao? Nhân viên công tác vội cúi đầu xuống xem. Tên trên dây chứng nhận. Không phải, xem ra chỉ là lớn lên giống mà thôi. Nhân viên công tác nghiệm chứng. Qua dây chứng nhận, mời cô, Ninh Ly ở phía sau cũng nghiệm chứng qua. Nói với Tô Thính Ngôn nói. Như thế nào, giấy chứng nhận này khẳng định sẽ không có ai phát hiện. Đó là đương nhiên, bởi vì đây là sự thật. Tổng thống ra tay, đương nhiên trực tiếp sẽ là một cái thật. Phương tiện tài nguyên như vậy, cô không dùng mới là đứa ngốc. Tô Thính Ngôn một lần nữa mang kính râm, Ninh Ly nói, vậy em muốn đi ở phủ tổng thống sao? Không đi, người phụ nữ ở địa phương kia sẽ ăn hết. Ai, như thế nào cũng là mẹ của CSS. Ở trong lòng tôi, mẹ tôi đã sớm qua đời rồi. Thét không rõ ràng, Ninh Ly lắc đầu, vậy em ở đâu? Đã mua chỗ ở rồi. Được rồi, em thiếu cái gì nhớ nói cho anh. Yên tâm, nơi này tôi còn quen thuộc hơn anh. Tô Thính Ngôn cho người mua nhà trước, ở trong một tòa nhà cao tầng tại trung tâm thành phố. Tầng cao nhất hơn 200 mét vuông, thoạt nhìn rất thoải mái. Tô Thính Ngôn cũng quả quyết sẽ không ủy khuất chính mình. Tiên vào trong, đề xuống một số hành lý. Ninh Ly vừa thấy đến nơi đây liền tán thưởng lên. Ai u, nơi này tầm nhìn không tôi. Ai, em lại cho người chuẩn bị một bộ máy tính như thế. i3 máy tính này đỉnh cao như vậy. Em sẽ không dùng để chơi game đó chứ. Đỉnh cao sao? Đương nhiên, cái này không dễ gì mang tới được. Trừ phi là chuẩn bị trong đêm tối. Đêm tối là nói lóng. Chỉ địa chỉ không thể trực tiếp giao dịch. Tô Thính Ngôn nói, em muốn cái gì bọn họ cũng sẽ cho em. Bất quá cũng đúng, cô tốt xấu gì cũng là. Ánh mắt Tô Thính Ngôn lạnh lẽo nhìn tới. Ninh Ly vỗ vỗ vào mặt của mình. Không đề cập tới, không đề cập tới, thật là nói ra làm sao vậy? Nếu như tôi là cô, đã sớm trực tiếp cầm đại áo choàng, vẻ vang trở về, cách chương.